Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 833, bắt giữ ác ma. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đáng giận, các ngươi chờ ta tuyệt đối sẽ thống lĩnh đại quân, đem nơi này cho san thành bình địa. Bị thiêu sạch đầy bụi đất, ác ma từ thi thể trong đống chui đi ra, thấy đại thế đã mất, ném câu tiếp theo ngoan thoại tựa như một người điên đồng dạng, phóng lên trời, lúc này liền nghĩ hướng phía xa xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn, cũng không hỏi xem ta có đồng ý hay không. Thấy ác ma sẽ không thuấn di loại truyền tống kỹ năng, Tô Nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn vội vàng chỉ huy thần hỏa phượng hoàng ngăn cản ác ma đường đi, lấy thần hỏa phượng hoàng 10 giờ nhanh nhẹn mà nói, truy kích ác ma căn bản phí không có bao nhiêu lực. Rất nhanh, tại thần hỏa phượng hoàng bức bách, ác ma đấu chi bất quá, chạy trốn lại trốn không thoát, cuối cùng bị thần hỏa phượng hoàng bắt hai cánh, cùng áp phạm nhân đồng dạng, giải về lãnh địa. Hắc tiểu khô lâu thật sự là thật bản lãnh, liền ác ma cũng có thể bắt giữ ở, gian thương ân tư âm trầm cười nói. Đối với cái này ác ma, người ý định xử trí như thế nào? Nói xong, ân tư mắt nhìn xa xa nghĩ đến lại không dám tới lão khất cái, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Ân tư đại nhân, người có thể có biện pháp giải quyết này ác ma trái tim vấn đề. Lĩnh hội gian thương trong lời nói ý tứ, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, gấp giọng hỏi, nếu có thể để cho cầu đàn trở về, đây quả thực là cả nước chúc mừng đặc biệt đại hỷ sự. Có ngược lại là có, chỉ là, gian thương lời còn chưa nói hết, đã bị ác ma cho trực tiếp cắt đứt. Ha ha ha, thật sự là đáng tiếc, bằng các ngươi cũng muốn đối phó ta. Nào có đơn giản như vậy, ác ma trái tim đó bẩn tải thình thịch nhảy, biết vậy nên không ổn, thật giống như có nguy hiểm gì liền sẽ hàng lâm tựa như, hắn lúc này một giây đồng hồ cũng không muốn đợi ở chỗ này. Ma chi phân lưu, khai mở, theo ác ma một tiếng quát lớn, trái tim đột nhiên co lại, tất cả thân thể hóa thành một đạo hắc sắc khí lưu thoát khỏi thần hỏa phượng hoàng trói buộc, hóa thân mấy trăm đạo, rơi xuống đất huyễn hóa thành từng con một tiểu hào ác ma, cũng không ham chiến, điên cuồng hướng phía thôn bên ngoài bỏ chạy. Không tốt, Tô Nhiên phát hiện này giảo hoạt ác ma muốn thừa dịp loạn thoát đi, thầm nghĩ muốn bị, hắn căn bản không biết cái nào là bản thể, không có đường nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn này mảnh lớn ác ma hướng phía cửa thôn bỏ chạy. Có thể hiện thực cứ như vậy có hí kịch tính, khiến Tô Nhiên không tưởng được chính là, này xui xẻo tới cực điểm ác ma không cẩn thận gây ra cuối cùng một chỗ ma pháp cạm bẫy, ngàn dặm băng phong. Bá, cục đá nhỏ ma pháp cạm bẫy tại thời khắc mấu chốt phát huy công hiệu, trong chớp mắt trong thôn đại bộ phận khu vực bị băng tinh nơi bao bọc, những cái này ác ma đều không ngoại lệ cũng bị đông lạnh thành đóng băng, từng cái một giống như kiểu tượng điêu khắc vô pháp động đậy. Lúc này ác ma bởi vì đem bản thân năng lượng phân tán quá nhiều, thực lực mức độ lớn giảm xuống, lúc này mới khiến cho ma pháp cạm bẫy sinh ra hiệu quả đặc biệt, khống chế thời gian cũng kéo dài rất nhiều. Ha ha, thật sự là liền ông trời cũng đang giúp ta. Cẩu đàn nha cẩu đàn, còn là ngoan ngoãn trở lại ta trong chén đến đây đi. Tô Nhiên sướng cười một tiếng, không có vội vã đối phó những cái này đóng băng, chạy chậm lấy đi đến thủ hộ lôi tháp chỗ đó, tiêu phí 4W tài lực giá trị đem lưới điện vòng phòng hộ lần nữa đổi mới. Góc truyện audio.com. Tuy nói này 4W tài lực giá trị để cho Tô Nhiên cảm thấy đau lòng, nhưng đối với này ác ma mà nói, khoản này mua bán tuyệt đối có lợi nhất. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên đi ra thủ hộ lôi tháp thời điểm, này băng phong hiệu quả đã biến mất, tất cả ác ma khôi phục hành động lực. Thế nhưng là, bởi vì lưới điện vòng phòng hộ tồn tại, này mấy trăm ác ma bị vây ở trong thôn. Đáng giận, tất cả ác ma cùng kêu lên trách mắng, chớ đắc ý thôi muốn tìm ra chân thân của ta. Chấm, nói xong, này mảnh lớn ác ma chạy trốn tứ phía, đem thôn cấp rào cái gà chó không yên. Cẩu đàn, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lão khất cái thở dài một tiếng, thần sắc ảm đạm lắc đầu. Hắn sợ cho lĩnh chủ rước lấy nhục nhiễu loạn, quay người quay trở về chỗ ở, ánh mắt lại khẩn trương nhìn chằm chằm thôn, lòng tràn đầy chờ đợi này nghiệt tử có thể cải tà quy chính, nhận tổ quy tông. Tìm ngươi chân thân trả lại không đơn giản, trực tiếp đem ngươi giết xuất ra là được. Ân tư cười hắc hắc cười, cả người đã trở thành một đạo ảo ảnh, thẳng hướng những cái này khắp nơi chạy trốn ác ma, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, không có một chút thời gian, liền có hơn 10 ác ma chịu khổ độc thủ, hóa thành mấy đạo hắc khí biến mất. Dê, hạn bạt huy vũ bắt tay vào làm bên trong đánh chó cây roi, hướng phía bọn này ác ma đánh tới, mãnh liệt bóng roi tại ác ma trong đống tàn sát bừa bãi ra, vài con ác ma liền phản kháng cũng không thể làm ra, liền mất mạng tại đánh chó cây roi hung uy phía dưới. Về phần thần hỏa phượng hoàng kia bản chất chỉ là một cái. Các thú, bản thân chỉ có được một chiêu liệt diễm phần thiên kỹ năng, thời gian cooldown dài đến 300 giây, lúc này chỉ có thể dùng phổ thông công kích đi đối phó những cái này ác ma, bất quá tại siêu cao nhanh nhẹn gia trì, công kích tốc độ ngược lại cũng không chậm. mà Tôn Nhiên thì là nhân cơ hội trốn vào một chỗ trong phòng, không có chút nào xuất thủ đối địch dục vọng. Tôn Nhiên có tự mình hiểu lấy, liền hắn bộ dạng này tiểu thân thể thiếu máu phòng thủ thấp, nếu để cho như vậy một đám ác ma cho vây lại quả thật cùng tự sát không khác. Ở nơi này chiến hỏa liên thiên khẩn trương thời khắc ma doanh mở ra, đại lượng khô lâu thủ vệ từ bên trong đi ra, không có một hồi liền xuất hiện ngàn. Bọn này khô lâu nhiều binh sĩ xuất hiện, thiếu chút đem thôn cho chất đầy. Điều này làm cho ác ma gần như không có còn lại bao nhiêu di động phạm vi, chỉ có thể tức giận làm ra tuyệt địa phản kích cùng những cái này khô lâu triển khai thủ vệ liều chết tranh đấu. Ha ha, khô lâu này thủ vệ xuất hiện chính là thời điểm. Nhìn thấy này ngàn tử linh khô lâu gia nhập truy sát bên trong trận doanh, giống như là để cho Tô Nhiên ăn một viên thuốc an thần, trong nội tâm thầm than, này ngàn cỗ thi thể không có uổng phí, giảo hoạt ác ma, nhìn ngươi còn thế nào chạy trốn. Vừa rồi Tô Nhiên trả lại lo lắng, vạn nhất lôi võng vòng phòng hộ tiêu thất liền vô pháp ngăn cản ác ma chạy thục mạng, may mắn chính mình lúc trước chuyển hóa khô lâu thủ vệ kịp thời xuất hiện, cái này mới khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Tại đại lượng khô lâu thủ vệ gia nhập ác ma phân thân bị tiêu hao không còn, suy yếu bản thể hiện ra, không có kiên trì bao lâu đã bị thần hỏa phượng hoàng cho khống chế gắt gao kiếm kiếp trước. Tân tư đại nhân, như thế nào mới có thể giải quyết này ác ma trái tim nan đề? gocchuyenaudio.com Thấy tình thế đã được khống chế, Tô Nhiên vội vàng thoát ra dân cư, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất đi tới ân tư trước mặt đem này nan đề lần nữa hỏi một lần. Không có biện pháp, hắn đòn sát thủ thần hỏa Phượng Hoàng đã không có vài phút hảo sống, Phượng Hoàng nếu là biến mất thật sự là không tốt chế phục này ác ma. Biện pháp là có, ân tư ngữ khí dừng một chút rất tự nhiên nhận lấy Tô Nhiên đưa tới 5 cái minh tệ, lúc này mới tiếp tục nói. Nghĩ biện pháp để cho ác ma trái tim sản sinh co rút khiến kia huyết dịch hỗn loạn, chỉ có như thế, mới có thể để cho cẩu đàn ý thức trở về bản thể. Ha ha ha ha, nghĩ nhằm vào ác ma trái tim. Quả thực là thông thuận thiên hạ to lớn kê, ác ma làm càn cười to cảm giác như là đã nghe được thiên đại chê cười, khinh bỉ ý vị rất đậm. Này ác ma trái tim có thể là ác ma lực lượng suối nguồn, là cứng rắn vô cùng hạch tâm, liền kim cương cũng không thể sánh bằng. Trái tim không suy ác ma bất diệt ta ngược lại muốn nhìn các ngươi như thế nào đi trọng thương này khỏa ác ma trái tim. Cách chương.